Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả phần số 3 cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Truy sát của tác giả Hà Mã qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của phần số 4. Ái Tư cùng Ân Ân chứng kiến khoảnh khắc một chú gà con nở ra tử trứng. Dù rất thương và muốn giúp, Ái Tư được Ân Ân dạy rằng phải kiên nhẫn, không được can thiệp. Vì tự mình cố gắng và được mẹ bảo vệ là điều quan trọng với sinh mệnh mới. Qua đó, Ái Tư dần hiểu khái niệm bảo vệ và yêu thương đúng cách. Những ngày sau, Ái Tư được Ân Ân dẫn đi quan sát thiên nhiên, chứng kiến sự sống sinh sôi. Rồi cùng Nhã Hân, Uyển Nhi vui chơi, làm xích đu, thả diều. Buổi chiều chơi xích đu mang lại cho Ái Tư cảm giác hạnh phúc trọn vẹn, bình yên và ấm áp như một bức tranh gia đình lý tưởng. Niềm vui ngắn ngủi khi Nhã Hân đi du lịch Úc, Uyển Nhi bận học, còn Ân Ân vào hoa cài ở bên Ái Tử. Vì Ân Ân bỏ chuyến đi Úc để ở lại với mình, Ái Tư vẽ tặng Ân Ân bức tranh gia đình hạnh phúc như một món quà bù đắp, khiến cho Ân Ân vô cùng cảm động. Thời gian trôi qua, Ái Tư lớn dần, tò mò và hiếu động hơn. Cậu liên tục đặt những câu hỏi khó, thích tự khám phá nhưng thiếu phương pháp, dẫn đến thường xuyên bị thương và gây ra nhiều rắc rối, đặc biệt là việc nuôi đủ loại động vật khiến Ân Ân phát điên. Dù yêu thương, Ân Ân phải nghiêm khắc dạy dỗ, còn Ái Tư thì vừa sợ vừa buồn, cảm thấy Ân Ân không còn dịu dàng như trước. Ái Tư học cách nhận lỗi theo nhiều kiểu trẻ con để làm Ân Ân nguôi giận, vừa đáng thương vừa buồn cười, khiến Ân Ân nhiều lần giờ khóc giờ cười. Hoa cải trở thành vị cứu tinh giúp Ân Ân có lúc được dễ thở hơn. Ân Ân thường xuyên viết thư cầu cứu Nhã Hân và Uyển Nhi, than thở vì việc chăm sóc Ái Tư quá vất vả. Hoa cải là người đầu tiên mà Ái Tử thiết lập được mối quan hệ tin cậy tuyệt đối sau khi được đưa về nhà. Hai bên gắn bó như hình với bóng, giao tiếp bằng ánh mắt và cử chỉ, đến mức Ái Tử có thể phiên dịch chính xác suy nghĩ của Hoa cải. Với Ái Tử, Hoa cải không chỉ là thú cưng mà là người bạn đầu tiên, chỗ dựa tinh thần và đối tượng để cậu chia sẻ mọi điều học được, mọi cảm xúc vui buồn. Khi Hoa cải tuổi cao sức yếu, không còn ăn uống được, Ân Ân hiểu rằng ngày chia ly đã đến. Hoa cải qua đời trên đường đưa đi bệnh viện. Cái chết ấy giáng một cú sốc nặng nề lên Ái Tư. Lần đầu tiên cậu trực tiếp đối diện với sự mất mát và cái chết. Ái Tư đau đớn, hoảng loạn, không thể chấp nhận sự thật, khóc lóc tuyệt vọng đòi Hoa cải quay về. Nỗi đau ấy còn sâu sắc hơn bất kỳ mất mát nào trước đây của cậu. Sau sự ra đi của Hoa cải, Ái Tư trở nên trầm lặng, u uất, mất đi sự hiếu động và tò mò vốn có. Ân Ân lúc này mới nhận ra, suốt thời gian qua họ đã chú trọng khai phá trí tuệ và dẫn Ái Tư vui chơi, nhưng lại chưa thật sự thấu hiểu thế giới nội tâm của cậu. Với Ái Tư, Hoa cải là người thân thiết nhất. Để giúp Ái Tư vượt qua nỗi đau, Ân Ân buộc phải đóng vai trò như một nhà tâm lý, dành nhiều thời gian ở bên cậu và nới lỏng các quy tắc. Cô thử nhiều cách để phân tán sự chú ý của Ái Tư, như cho xem phim truyền hình, dạy chơi cờ, dùng trò chơi trí tuệ, nhưng hiệu quả chỉ nhất thời. Dù trí nhớ và năng lực học tập vượt trội, Ái Tư vẫn không tìm lại được niềm vui. Cuối cùng, Ân Ân nhờ đến sự trợ giúp từ Nhã Hân và những người khác, cho Ái Tư xem ảnh, video du lịch Úc, gọi video trò chuyện, kể lại những câu chuyện quá khứ. Thế giới rộng lớn và những ký ức ấm áp dần khơi lại sự tò mò của Ái Tư, khiến cậu bắt đầu mỉm cười trở lại. Trong mắt Ái Tư, Ân Ân, Uyển Nhi và Nhã Hân là ba chị em gắn bó như ruột thịt, mỗi người một tính cách. Uyển Nhi dịu dàng, chín chắn, biết quan tâm chăm sóc. Nhã Hân hoạt bát, mạnh mẽ, xuất thân giàu có nhưng học lực kém và khá hậu đậu. Còn Ân Ân thông minh, nhiều ý tưởng, ham chơi, lúc tốt thì rất ấm áp, lúc giận lại độc đoán và bốc đồng. Qua những câu chuyện Ân Ân kể, Ái Tư dần hiểu sâu hơn về mối quan hệ và quá khứ của ba người. Ba chị em lớn lên cùng nhau từ khi còn trong bụng mẹ, học chung một lớp suốt từ mẫu giáo đến hết trung học phổ thông. Trải qua nhiều biến cố gia đình, họ luôn kề vai sát cánh. Ân Ân từng thiếu sự chăm sóc vì gia đình gặp chuyện. Uyển Nhi sớm trưởng thành sau khi bố qua đời vì bệnh nặng. Gia đình Nhã Hân từ khó khăn vươn lên giàu có nhờ đầu tư chứng khoán rồi bất động sản, nhưng vẫn sống kín tiếng. Những biến cố ấy khiến tình bạn của họ càng bền chặt, dù mỗi người có khuyết điểm riêng. Uyển Nhi học giỏi nhưng mắc chứng mù đường nghiêm trọng. Nhã Hân từ nhỏ yếu ớt, sau rèn luyện trở nên mạnh khỏe, hung hăng, học lực vẫn kém và thường gây cười bằng sự hậu đậu. Ân Ân luôn là người cầm đầu, thích tổ chức hoạt động, sáng tạo trò chơi, ham vui hơn học hành. Khi Ái Tư đến sống cùng, Ân Ân sắp xếp cho cậu đủ loại hoạt động ngoài trời và trải nghiệm, giúp cậu dần bước ra khỏi nỗi đau mất hoa cải. Trong một chuyến đi sâu vào rừng núi Liên Hoa, Ân Ân và Ái Tư gặp ba người leo núi trung điền tự xưng là Phật Thủ. Với sự hiếu khách và quen đường rừng, Ân Ân dẫn họ đi một đoạn tới gần Hồ Khiêu Hiệp, khu vực hiểm trở sát Ngân Long Cốc, nơi cực kỳ nguy hiểm. Khi đứng bên vách đá Ma Bản Phong, lợi dụng lúc Ân Ân mất cảnh giác quay người ngắm cảnh, nhóm người kia bất ngờ đẩy cô xuống vực sâu. Thấy vậy, Ái Tư không do dự lao theo Ân Ân nhảy xuống vách đá. Sau đó, ba kẻ lạ mặt lạnh lùng rời đi, tin chắc rằng hai đứa trẻ không thể sống sót. Núi Liên Hoa lại trở về vẻ yên tĩnh bề ngoài, che giấu bên trong một âm mưu tàn nhẫn và biến cố sinh tử khôn lường. Ái Tư lao theo Ân Ân. Khi cô bị đẩy khỏi vách núi, cả hai cùng lan xuống sườn dốc bùn trơn sau mưa. Nhờ bao lô và lớp đất mỏng bên sườn núi làm giảm lực, họ may mắn không tử nạn. Ân Ân kịp bám vào mỏm đá nên vẫn giữ được ý thức, nhưng bị trẹo cổ chân và chảy sức nghiêm trọng ở tay. Ái Tư thì gần như không bị thương. Ái Tư liều lĩnh tiến lại gần, nắm được tay Ân Ân, hai người dừng lại ở đáy Ngân Long Cốc. Tại đáy thung lũng, Ái Tư hoảng loạn chăm sóc cho Ân Ân, còn cô buộc phải gượng bình tĩnh, chỉ đạo rửa sạch vết thương và sát trùng. Họ phát hiện không có sóng điện thoại, ý thức được tình cảnh nguy hiểm. Sau khi thay quần áo khô, hai người ăn uống, đôi do tìm đường thoát ra khỏi thung lũng. Ân Ân bị thương nhưng vẫn cố gắng đi bộ để tiết kiệm thể lực cho Ái Tư, cuối cùng phải dựa vào cậu để di chuyển. Trên đường đi, họ bàn đến việc bị hai người lạ phản bội, nhận ra sự hiểm ác khó lường của con người. Tuy nhiên, địa hình Ngân Long Cốc quá dốc và trơn trượt, không có điểm bám, đúng như lời đồn, vào đồi khó ra. Trời dần tối, nhiệt độ hạ thấp, đáy thung lũng lạnh lẽo và đáng sợ, không tìm được lối thoát. Trong tiếng nước chảy và cú kêu đêm, Ân Ân cuối cùng hoảng loạn nhận ra họ có thể không ra được khỏi cốc, rơi vào trạng thái tuyệt vọng và bế tắc. Sau một đêm mắc kẹt trong Ngân Long Cốc, sáng sớm Ái Tư đánh thức Ân Ân để ngắm cảnh bình minh hùng vĩ trên núi, tận dụng lúc còn sức và thời. Và trời sáng, Ân Ân nhanh chóng xác định một sườn núi đá đối diện là con đường duy nhất có thể leo lên thoát cốc. Dù độ dốc rất lớn và Ái Tư vô cùng sợ hãi, Ân Ân kiên quyết thúc ép, vừa nghiêm khắc vừa động viên, buộc cậu phải thử thách bản thân. Trong nỗi sợ hãi và rơi nước mắt, Ái Tư vẫn cắn răng leo lên sườn núi, từng chút một vượt qua các mỏm đá nhô ra. Dưới sự chỉ huy liên tục của Ân Ân, cậu dần lấy lại dũng khí, thành công cố định dây an toàn và kéo Ân Ân lên. Có kinh nghiệm lần đầu, Ái Tư càng lúc càng tự tin, liên tiếp vượt qua nhiều điểm nghỉ chân. Khi tới đỉnh núi, trước mặt họ là một vách đá dựng đứng cao 5-6 mét. Dù Ân Ân chưa từng dạy leo đá chuyên nghiệp, Ái Tư lại bộc lộ khả năng bẩm sinh đáng kinh ngạc, nhanh chóng tìm được điểm bám và vượt qua vách đá, đưa cả hai thoát khỏi Ngân Long Cốc, sống sót sau hiểm cảnh. Ân Ân và Ái Tư vui mừng khôn xiết. Tuy nhiên, nguy hiểm chưa kết thúc. Họ bước vào rừng cây Liên Hoa Sơn, nơi dễ lạc nhất với địa hình phức tạp và mất phương hướng. Nhờ những kỹ năng học được từ ông ngoại là kiểm lâm, Ân Ân bình tĩnh xác định hướng đi, dẫn Ái Tư tìm đường về nhà, đồng thời dạy cậu các phương pháp sinh tồn trong rừng. Trên đường xuống núi, hai người đói là chỉ hái được ít quả rừng. Khi phát hiện tổ ong rừng và hy vọng có mật ong, họ bất ngờ chạm trán một con gấu đen hoang dã bị thương do bẫy săn trộm. Con gấu mang thù hằn với con người lập tức gầm lên và lao thẳng về phía Ân Ân và Ái Tư, đẩy họ vào một hiểm nguy mới còn khốc liệt hơn trước. Ái Tư và Ân Ân bất ngờ chạm trán một con gấu đen trong rừng. Khi Ân Ân kiệt sức ngã xuống, Ái Tư đã đứng đà chắn trước để bảo vệ cô. Trong khoảnh khắc nguy hiểm, Ái Tư như bước vào trạng thái mất kiểm soát, sức mạnh và bản năng chiến đấu bộc phát dữ dội. Cậu dùng tay không đánh chết một con gấu đen trưởng thành, biểu hiện sự tàn bạo và lạnh lẽo hoàn toàn khác với vẻ ngây thơ thường ngày. Trên trán cậu xuất hiện dấu ấn bướm đỏ quỷ dị, khiến Ân Ân vô cùng sợ hãi. Khi cơn nguy hiểm qua đi, Ái Tư nhanh chóng trở lại trạng thái quen thuộc, ngây ngô và trong sáng, dường như không nhận thức được mức độ đáng sợ của hành động vừa rồi. Ân Ân tuy biết mình được cứu nhưng lại hoảng sợ trước sự mất kiểm soát của Ái Tư, lo lắng rằng cậu có thể gây nguy hiểm cho người khác. Cô buộc Ái Tư hứa sẽ không bao giờ đối xử với con người theo cách tàn bạo như vậy nữa. Trên đường rời khỏi hiện trường, họ phát hiện một bàn tay người lộ ra từ sườn dốc do sạt lở. Ai từ vô thức nhận ra thi thể đã chết hơn một tháng, đồng thời ký ức mơ hồ về nông trại xác người và các bài học liên quan đến phân hủy thi thể trỗi dậy, khiến cậu đau đầu rồi nhanh chóng lại quên đi. Ân Ân báo kiểm lâm và cảnh sát. Cảnh sát xác định đây là hiện trường chôn xác, có khả năng liên quan đến một đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia và chối án mạng nghiêm trọng. Mẹ của Ân Ân, Trình Anh, phó trưởng phòng hình sự đến hiện trường, lo lắng và trách mắng con gái tự ý mạo hiểm vào núi, đồng thời quyết định đưa Ân Ân về thành phố. Ân Ân cố tình giấu sự tồn tại và những hiểu biết bất thường của Ai Tư, không cho cậu ra làm chứng vì cảm nhận được bí mật nguy hiểm mà cậu đang che giấu. Đêm đó, do Trình Anh ở lại ngủ cùng con gái, Ai Tư phải ra ngoài và lặng lẽ ngủ trong chuồng cũ của con chó hoa cải, nơi cậu vẫn âm thầm chăm sóc hàng ngày, thể hiện sự cô độc và gắn bó tình cảm của mình. Trong khi Ai Tư ngủ dưới bầu trời đầy sao, Ân Ân nằm bên mẹ nhưng không sao chợp mắt, tâm trí bị ám ảnh bởi cảnh Ai Tư giết gấu. Cô giằng xé dưới việc giữ bí mật để bảo vệ Ái Tư hay nói sự thật cho mẹ biết, tâm trạng trong trạng thái do dự và bất an. Tại khoa giám định pháp y, Tư Đồ Tiếu lại thức trắng đêm. Lần này ngay cả Cao Phong cũng không thoát, bị kéo theo làm kiểm nghiệm suốt đêm cho Tư Đồ Tiếu. Thật tình mà nói, sao tôi lại kết giao với cậu cơ chứ? Cậu không ngủ, làm việc như cuồng, đến bạn bè cũng không tha. Bớt than thở đi, đừng để sang số liệu của tôi. Cà phê, trà hay nước lọc? Tư Đồ Tiếu mang tới hai cốc nước tinh khiết đặt lên bàn làm việc, tiếp tục nói. Chính cậu nói, dựa vào vết thương và mức độ ăn mòn trên thi thể, có 7 phần 5 chắc là do ích gây đà. Hơn nữa rất có khả năng đây là lần gây án đầu tiên của hắn. Còn sớm hơn vụ Trần Văn Nghị mấy ngày, thủ pháp gây án còn non nớt, rất dễ để lại sơ hở. Cậu nói sẽ cho tôi một bất ngờ mà. Thế nên cậu mới nôn nóng muốn biết ngay trong đêm cái bất ngờ đó à? Cao Phong ủ rũ. Tự làm tự chịu, đúng là họa từ miệng mà ra. Cậu cũng biết tên này hung tàn đến mức nào, chẳng phải cậu cũng muốn sớm bắt được hắn à? Đêm khuya, Trình Anh nhìn Ân Ân đang ngủ say, nhẹ nhàng xuống giường, đi vào phòng của Ân Ân và mở máy tính. Chị Anh online rồi, mở máy. Từ Đồ Tiếu nhận được một tin nhắn, liền bật máy tính. Lại là hai cậu với Cao Phong thức đêm mà, tình hình thế nào? Nói xem hiện giờ các cậu đã nắm được những gì. Cao Phong sững người một chút rồi nói. Theo kết luận từ hiện trường gây án và phòng thí nghiệm, thời gian tử vong của nạn nhân đã hơn một tháng. Chết trước Trần Văn Nghị, ba lô và đồ dùng cá nhân rải rác xung quanh không hề bị động tới. Trong số đồ cá nhân có các loại giấy tờ đều thuộc về một người tên Long Kiến. Tư Đồ Tiếu nói tiếp. Long Kiến, nam, 48 tuổi, bác sĩ sản khoa hiếm hoi là nam giới tại bệnh viện sản phụ khoa Khang Lạc, thành phố Hải Giác. Đã kết hôn, có một con gái 14 tuổi. Ngày 7 tháng 7, vợ anh ta là Mạnh Khánh Trì báo án chồng mất tích. Theo lời bà Mạnh, chồng bà thích đi du lịch một mình, mỗi năm đều tranh thủ kỳ nghỉ để đi vài chuyến. Thói quen này đã có nhiều năm, nhưng lần nào cũng giữ liên lạc, hơn nữa lâu nhất cũng không quá 3 ngày. Lần này sau khi ra ngoài, ngay trong buổi chiều cùng ngày đã mất liên lạc. Ba lô và trang phục lúc xuất phát trùng khớp với nạn nhân. Cảnh sát từng điều tra và tìm kiếm, cuối cùng chỉ có thể xác định là người mất tích. Cao Phong nói, do thi thể bị ăn mòn nghiêm trọng, ngay cả phục dựng hộp sọ cũng không làm được, nên tôi đang dùng mẫu tóc do bà Mạnh cung cấp để so khớp ADN. Một khi xác nhận thì có thể khẳng định nạn nhân chính là Long Kiến. Thời điểm tử vong rất có thể là ngày 7 tháng 7. Qua khám nghiệm tử thi xác nhận, nạn nhân tử vong do tim bị đâm thủng. Sau khi chết, hung thủ đã mổ bụng, đổ một lượng lớn axit ăn mòn mạnh lên nội tạng và khuôn mặt. Dư lượng hóa chất còn sót lại có cùng thành phần với loại axit mạnh được sử dụng trong hai vụ giết người biến thái sau đó. Tư Đồ Tiếu nói, hiện có mấy điểm nghi vấn. Thứ nhất, ngày 7 tháng 7 vừa giết Long Kiến, ngày 8 tháng 7 lại liên tiếp gây án, nhưng đến Chu Lệ Như thì lại cách quãng 2 tuần, và cho đến nay chưa gây án thêm lần nào nữa. Nhịp độ gây án này rất khác với những kẻ giết người khoái cảm truyền thống mà chúng ta nắm được. Nếu là bệnh tâm lý, họ rất khó kiểm soát ham muốn giết người của mình. Chúng ta vẫn chưa làm rõ mấu chốt ở đây. Thứ hai, thân phận của Long Kiến khác với Trần Văn Nghị và Chu Lệ Như. Anh ta có gia đình, có vợ con, địa vị xã hội cũng cao hơn hai người trước. Theo những gì chúng ta biết, anh ta là người cởi mở, được đồng nghiệp và bệnh nhân yêu mến, lại thường xuyên rèn luyện, thể chất cường tráng, tuyệt đối không phải đối tượng dễ ra tay. Như vậy, phán đoán trước đây của chúng ta về nhóm mục tiêu mà hung thủ lựa chọn đã xuất hiện sai lệch. Hiện tại, chúng ta vẫn chưa tìm ra thuộc tính chung nào giữa ba nạn nhân. Cao Phong nói tiếp. Về thi thể mới phát hiện này, tôi bổ sung thêm, trên người nạn nhân không có dấu hiệu chống cự rõ ràng, hoặc có thể đã bị axit ăn mòn che lấp. Ngoài ra, từ các vết cào và cách xử lý khá cầu thả trên thi thể, tuy chưa thể xác định đây có phải là lần đầu hung thủ giết người hay không, nhưng chắc chắn đây là lần đầu hắn giết người theo cách này. Ở đầu dây bên kia màn hình, Trình Anh hỏi. Ý cậu là... Cao Phong nói. Hắn đang thử nghiệm phương thức giết người mới. Hắn đã thu được khoái cảm cực lớn từ Long Kiến, vì thế bắt đầu dùng cùng một cách để tàn sát Trần Văn Nghị và Chu Lệ Như. Đây là kiểu nâng cấp phương thức giết người điển hình. Hung thủ đang không ngừng học hỏi và sáng tạo, sẽ ngày càng nguy hiểm, ngày càng xảo quyệt, và thủ đoạn cũng ngày càng tàn nhẫn, phải bắt hắn càng sớm càng tốt. Biết rồi, từ đầu tiếu, mạng lưới giám sát của cậu thế nào? Tạm thời vẫn chưa có phát hiện gì. Từ đầu tiếu cúi đầu, rồi rất nhanh lại ngẩng lên, kiên định nói. Nhưng chị anh, chỉ cần hung thủ xuất hiện thêm một lần nữa, chúng tôi nhất định có thể khóa chặt hắn. Đồ tiếu, cứ toàn lực mà làm. Những hỗ trợ và trang bị cậu cần tôi sẽ dốc toàn lực cung cấp. Nhưng cậu cũng phải biết, nếu lần này lại thất bại, vụ án chỉ có thể chuyển giao cho đặc cảnh, cậu hiểu chứ? Vâng, em hiểu. Ba người lại trao đổi thêm một số nhận định về vụ án, rồi Trình Anh đăng xuất. Lúc này, Cao Phong mới chợt nhớ ra điều gì đó, hỏi. À đúng rồi, còn con gấu đó, cậu nhìn nhận thế nào? Tư Đồ Tiếu đáp. Con gấu bị đánh chết bằng quyền đấy à? Nhìn hiện trường, người đó đứng rất gần gấu. Tôi cảm thấy thủ pháp của anh ta giống Vịnh Xuân Quyền, nhanh, trực diện, hung mãnh và liên hoàn không dứt. Nhưng theo thời gian tử vong của gấu mà tôi kiểm tra, sai lệch với thời điểm Ân Ân tới hiện trường sẽ không vượt qua 10 phút. Ân Ân nói lúc cô bé đến thì gấu đã chết, cũng không nghe thấy tiếng đánh nhau. Cao Phong cẩn trọng nói. Chỗ con gấu chết cách nơi phát hiện thi thể chưa đầy 100 mét, dựa vào dấu chân tìm thấy tại hiện trường, cỡ giày trùng với cỡ giày của hung thủ. Hơn nữa, theo những gì tôi biết về các sát nhân biến thái, họ thường có thói quen thưởng thức tác phẩm của mình. Giống như Hiểu Linh từng nói, họ sẽ lấy kỷ vật từ nạn nhân, mang ra xem lại khi không có ai, để hồi tưởng cảm giác khoái lạc trong quá trình giết chóc. Trong đó có một kiểu là chôn nạn nhân ở nơi rừng sâu núi thẳm, rồi thỉnh thoảng quay lại hiện trường để xem thi thể, nhằm thỏa mãn khoái cảm biến thái của mình. Từ Đồ Tiếu nói. Ý cậu là trước khi Ân Ân phát hiện thi thể, X vừa hay quay lại hiện trường để chiêm ngưỡng tác phẩm giết người đầu tiên của hắn, tiện tay giết luôn một con gấu đen lao ra. Không có khả năng đó sao? Nếu hung thủ chính là người đánh giết gấu đen, vậy thì kẻ này chẳng phải còn đáng sợ hơn chúng ta tưởng rất nhiều à? Tôi không nghĩ như vậy. Từ Đồ Tiếu lắc đầu. Thứ nhất, nếu hung thủ muốn quay lại nơi chôn xác để thưởng thức tác phẩm, hắn sẽ không chôn thi thể sâu đến thế. Nếu không phải do mưa lớn gây sạt lở, thi thể căn bản không thể bị phát hiện. Thứ hai, cho dù hung thủ có quay lại hiện trường và gặp gấu đen, hắn cũng sẽ không để xác gấu nằm đó, trừ khi hắn muốn kiểm lâm phát hiện xác gấu rồi lần ra thi thể mà hắn đã giấu. Điều này không hợp lý. Hơn nữa, cậu có để ý không, trên người con gấu có vết thương do bẫy thú của thợ săn trộm gây ra. Loại dã thú này thường sẽ bất chấp tất cả để tấn công con người. Theo tôi, người dùng kỹ thuật quyền pháp đánh chết gấu kia chỉ là một người qua đường, gặp gấu tấn công đột ngột nên tự vệ mà thôi. Cao Phong còn định tranh luận thêm thì máy móc vang lên tiếng bíp bíp. Thí nghiệm kết thúc. Cao Phong mở chương trình máy tính, so sánh hai bộ biểu đồ, rồi gật đầu nói với Tư Đồ Tiếu. Nạn nhân chính là Long Kiến. Trong tầng hầm u ám, bóng đèn treo lắc lư, tấm thớt giết mổ cũ kỹ, bên trên phủ một lớp chất bẩn sền sệt màu đỏ sẫm. Kim mỏ nhọn, móc sắt, kìm ca sấu, cưa tay, khoan quay tay, đủ loại dụng cụ kim loại cũng dính đầy chất bẩn đỏ sẫm bày kín trên thớt. Trên bức tường loang lổ còn treo đầy những hình cụ tra tấn không gọi tên được. Chỉ nhìn hình dáng thôi cũng đủ khiến người ta lạnh sống lưng. Một người đàn ông tóc dài uốn sóng, cao lớn, cường tráng, mặc tạp dề da bò thường dùng của đồ tể, tay cầm một dụng cụ kỳ quái, nhai hàm răng vàng cười cười, máy móc chào hỏi một sinh vật trông giống con người trước mặt. Sinh vật ấy đã sớm không còn nguyên vẹn, toàn thân co giật như bị điện giật. Long Kiến, anh nhất định phải nghĩ cho kỹ, đôi anh sẽ nhớ ra thôi. Anh cũng nên biết, anh nhớ ra càng sớm thì mọi đau đớn này sẽ kết thúc càng sớm. Giọng nói khàn khàn, u trầm như vọng lên từ địa ngục, dường như đang thẩm vấn sinh vật kia. Sinh mệnh mang tên Long Kiến hoảng sợ trợn to mắt, toàn thân run bần bật, phát ra những âm thanh vô nghĩa. Nhớ đã chưa? Đồ tể thu lại dụng cụ trong tay, tiến lại gần hơn. Đây là một khu dân cư cao cấp. Trong khu chỉ có biệt thự, khoảng cách giữa các hộ rất xa, nhằm đảm bảo mỗi nhà đều có diện tích đất cực lớn. Bề ngoài, căn biệt thự này không khác gì những căn khác, nhưng bên trong và bên ngoài lại là hai không gian hoàn toàn trái ngược. Giữa đại sảnh sáng sủa, sạch sẽ, bày mấy chiếc máy tính nối liền với nhau. Một bên khác là bức tường kính một chiều. Đối diện khu vườn bên ngoài, các nhân viên qua lại không ngừng, bận rộn mà trật tự, khiến nơi này trông chẳng giống một biệt thự xa hoa mà giống trung tâm chỉ huy tác chiến hơn. Sau 2 phút, cửa tầng hầm mở ra, gã thẩm vấn trông như đồ tể nói gì đó với một người đàn ông gầy gò đang chờ bên ngoài. Người này quay người lên lầu. Người đàn ông gầy không dừng lại ở tầng 1, trực tiếp lên tầng 2, gõ cửa phòng làm việc yên tĩnh, gật đầu về phía một góc phòng rồi báo cáo. Hắn đã nhớ ra rồi, chúng tôi hỏi được một cái tên. Trực tấm rèm cửa dày nặng, một bóng người ngồi quay lưng về phía cấp dưới. Trước mặt hắn là một màn hình khổng lồ phát ánh sáng âm u. Nghe báo cáo xong, bóng người phất tay. Hỏi tiếp đi, thứ hắn biết không chỉ có một cái tên. Cấp dưới gật đầu rời đi, bóng người nhìn màn hình nói bằng tiếng Anh. Xương cốt của hắn cứng hơn tôi tưởng, có lẽ hắn hiểu đó, đây là bảo đảm duy nhất để hắn còn sống. Màn hình lớn được chia đều thành 9 ô. Ngoài trừ ô chính giữa tối đen, 8 ô còn lại mỗi ô đều có một bóng người. Kẻ đứng, người ngồi, người đang lái xe, người đang đi bộ. Trên màn hình chỉ thấy được đường nét hình người, mờ mờ phân biệt được nam nữ. Hẳn hắn còn giữ một danh sách. Một bóng người nam đeo kính phân tích. Không vội. Dù hắn có nhả từng cái tên một, chúng ta cũng có cách khiến hắn nhả ra hết. Đừng thấy giờ hắn muốn sống, chẳng bao lâu nữa hắn sẽ muốn chết thôi. Bóng người trong biệt thự tỏ ra vô cùng tự tin. Không biết thời gian có kịp không? Bóng người đeo kính có chút lo lắng. Tôi nói này, kính, cậu đừng có ngồi đó nghĩ linh tinh nữa. Thủ lĩnh tự có tính toán, nhưng còn cậu, mang nội bộ của cảnh sát hải giác, đến khi nào mới phá được đây? Không có tư liệu chi tiết của cảnh sát thì làm gì cũng bó tay bó chân. Một bóng người nữ mặc áo thể thao sát nách dường như đang tập thể hình. Cô không cao, nhưng bóng lại có đường cong nổi bật, giữa họ gọi nhau bằng mật danh. Kính giơ ngón trỏ đẩy gọng kính trên sống mũi. Mạng nội bộ công an là hệ thống toàn quốc, không dễ xâm nhập. Hơn nữa mỗi phân cục đều dùng cách cách ly vật lý. Người chúng ta mua chuộc không làm được, cũng không dám làm. Có lẽ phải đợi Tiểu Đao ra tay. Nhưng người đó có nhắc tôi một câu cảnh báo, bảo chúng ta phải cẩn thận với Tư Đồ Tiếu. Tư Đồ Tiếu? Hắn là ai? Là cảnh sát sao? Bóng người cô đường cong gợi cảm và một bóng nữ tóc ngắn khác gần như đồng thời lên tiếng hỏi. Được rồi, Tiểu Mộng, Tiểu Man, hai cô không cần căng thẳng như vậy. Bóng người trong biệt thự bật cười khàn khàn. Trước hết, các cô phải hiểu một điều. Trên thế giới này, xét về năng lực trinh sát và phản trinh sát, cũng như khả năng tác chiến đơn lẻ, ngoài những kẻ sát thủ cùng nghề với chúng ta ra, không còn ai có thể đứng ngang hàng. Dù là trinh sát trong quân đội hay các lão hình cảnh trong hệ thống tư pháp các nước, đặt trước mặt sát thủ chúng ta thì cũng chẳng đáng nhắc tới. Nhưng dù vậy, chúng ta vẫn phải cẩn trọng gấp bội, bởi vì chúng ta chỉ mạnh ở năng lực cá nhân, mà cá nhân thì vĩnh viễn không thể đối kháng với tổ chức, càng không cần nói đến cỗ máy quốc gia khổng lồ. Cho nên chúng ta không được tự ti, nhưng cũng tuyệt đối không được tự cao tự đại. Các cô không cần lo lắng rằng sẽ có cảnh sát nào trực tiếp uy hiếp hay phá hỏng kế hoạch của chúng ta. Người duy nhất có năng lực đó là Đặc Chính, thì đã bị điều đi nơi khác rồi. Những hình cảnh còn lại không đủ trình độ. Kiến thức và tư duy hình sự mà chúng ta nắm giữ ít nhất cũng đi trước bọn họ 30 năm. Họ không phải đối thủ của các cô. Nhưng khi hành động, các cô nhất định phải tuân thủ kế hoạch nghiêm ngặt. Đừng vì một phút sơ suất mà khiến kế hoạch lâm nguy. Hãy coi đây là cuộc chiến. Chúng ta chỉ là một quân đội cô độc gồm 9 người. Mỗi người ngồi đây đối với tôi đều vô cùng quý giá. Hãy nhớ kỹ điều đó. Cho dù phải chết, các cô cũng phải chết cho có giá trị. Đừng bao giờ quên, các cô là sát thủ. Trên thế giới này, chỉ có sát thủ mới có thể đối phó với sát thủ. Trong lúc bóng người kia nói chuyện, trên màn hình máy tính đã hiện ra một hồ sơ. Tư Đồ Tiếu, nam, 28 tuổi. Bóng người chậm rãi lướt qua hồ sơ. Xem ra tên Tư Đồ Tiếu này quả thật cũng có chút bản lĩnh. Tiểu Đao, cậu phải cẩn thận, đừng để bị người ta tóm được. Bóng nam có vóc người trung bình, tên Tiểu Đao dường như liếm môi hừ nhẹ một tiếng. À đúng rồi, đặc cảnh có khả năng bị xâm nhập không? Bóng người trong biệt thự chợt nhớ ra điều gì đó, quay sang hỏi Kính. Kính đáp dứt khoát. Không thể, ma trận phòng ngự của họ do cao thủ thiết kế, e là thuộc cấp độ phòng thủ hàng đầu của Trung Quốc, ngang với CIA Mỹ. Tôi có thể xâm nhập cục bộ, nhưng chắc chắn sẽ bị phát hiện, không thể đảm bảo rút lui an toàn. Vậy thì thôi. Bóng người trong biệt thự hơi thất vọng. Dù sao sự chú ý của họ đã bị hai tấn ma túy kia thu hút đi rồi. Chỉ cần đặc cảnh không nhúng tay vào thì công an hải giác cũng không đáng lo. Nhưng tôi vẫn phải nhắc các cô, cố gắng cẩn thận hết mức. Tốt nhất đừng để cảnh sát chú ý đến chúng ta. Có câu tục ngữ nói, lặng lẽ vào làng đừng đổ súng. Tóm lại, trước hết khuấy cho nước đục lên, mọi việc cứ làm theo kế hoạch. Anh chắc đó là tục ngữ à? Tiểu Mộng hỏi Tiểu Man. Tiểu Man đáp, không biết, đầu lĩnh nói là thì cứ coi là vậy đi. Cuộc trao đổi ngắn kết thúc, tám màn hình lần lượt tắt đi, bóng người biến mất. Bóng người trong biệt thự gõ thêm vài phím, chỉ để lại bóng mang mật danh Kính. Tình hình xoay vòng vốn của chúng ta không tốt lắm, bóng người trong biệt thự nói thẳng. Tuyến ma túy Đông Nam Á gần như phải mở lại thị trường từ đầu. Vừa phải tranh giành với các chủ ma túy cũ, vừa phải chơi trốn tìm với đặc cảnh. Một mình tiểu thương gánh vác hơi quá sức, cục diện vẫn chưa mở ra, tạm thời sẽ không có dòng tiền quay về. Với số vốn hiện có, việc chống đỡ cho các hành động tiếp theo sẽ khá khó khăn. Vậy chúng ta phải làm sao? Kính biết rằng việc nói chuyện riêng này chắc chắn đã có phương án. Phải nhận việc, xây dựng căn cứ thì phải có răng rớp của căn cứ, vừa phải đề phòng người đến tranh địa bàn, vừa phải tiếp tục khuấy đục tình hình. Tôi biết phải làm gì rồi. Nhớ kỹ, đừng dính tới hắc võng. Cái mạng đó quá lớn, quá giàu, cho đến lúc bất đắc dĩ thì tuyệt đối đừng động vào. Phương án dự phòng hai tay mà tôi bảo cậu chuẩn bị trước đây thế nào rồi? Bất cứ lúc nào cũng có thể bắt đầu. Vậy thì tốt. Bóng người trong biệt thự cắt liên lạc. Kính trầm ngâm một lát rồi quay số trên máy tính. Xin chào, tôi đã nhận được yêu cầu của anh. Rắc rối của anh đối với người bình thường là quá phức tạp, cần giao cho người chuyên nghiệp giải quyết. Theo thông lệ thì anh phải chuyển tiền trước vào tài khoản chỉ định, nhưng lần này chúng tôi có thể đáp ứng yêu cầu của anh trước. Tuy nhiên, anh cũng phải nhớ, sau khi người của chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ, anh không được vi phạm thỏa thuận. Tôi không muốn bất kỳ ai phát hiện ra anh ta là bị giết. Có làm được không? Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói gấp gáp xen lẫn lo lắng. Tôi hiểu rồi, anh muốn hắn chết một cách tự nhiên hoặc trông như một tai nạn, đúng không? Vậy thì tôi đề nghị anh chọn kỹ sư, họ tinh thông các loại cải tạo và bố trí cơ khí có thể khiến hiện trường trông hoàn toàn như một vụ tai nạn. Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Bên kia đại dương, trên một hòn đảo hoang thuộc quần đảo Bahamas, nhiều năm trước, nơi này đã được một phú thương bí ẩn mua lại làm tài sản riêng. Nhưng ông ta không xây dựng bất kỳ công trình nhân tạo nào trên đảo, dường như chỉ có đây là thiên đường của động vật hoang dã và chim biển. Thế nhưng, ở độ sâu 500 mét dưới lòng đất, lại tồn tại một căn cứ công nghệ cao hiện đại chẳng khác nào căn cứ quân sự. Một tàu ngầm hạt nhân tránh được các tuyến cảnh giới ven biển của các quốc gia, lặng lẽ tiến vào cảng biển ngầm khổng lồ dưới đảo. Hawkwood, một lão già khỏe mạnh ngoài 50 tuổi, tóc và râu hoa râm, gương mặt đỏ hồng, sống mũi cao thẳng, đôi mắt sắc bén như mắt đại bàng, cơ bắp đan chắc như người đang độ sung sức, thân hình cao lớn vạm vỡ, bộ đồ tác chiến mang đậm phong cách quân sự càng khiến ông toát lên vẻ hào sảng phi phàm. Ông ta là người phụ trách căn cứ này, từng là huấn luyện viên tại một trường đào tạo đặc vụ trực thuộc CIA Mỹ. Sau khi mất tích bí ẩn trong một nhiệm vụ tình báo, ông ta đã đến hòn đảo vô danh này. Hawk chỉ biết rằng công trình bí ẩn ẩn dưới đáy biển này được gọi là căn cứ số 7. Một sĩ quan liên lạc tình báo cầm máy tính bảng bước tới. Tàu Orland đã trở về an toàn, mang về 59 đối tượng thí nghiệm đợt 2. Hiện tất cả đều còn sống. Hawk cau mày. Sao lại thiếu một? Sĩ quan liên lạc đáp. Đối tượng số B0054 khi làm nhiệm vụ tại châu Á gặp trục trặc nhỏ về máy bay, cửa khoang không đóng kịp khiến một thùng chứa thí nghiệm rơi ra, mà đến khi đến Miami chúng tôi mới phát hiện. Hỏng cửa khoang mà lại rơi thùng sao? Hawk hỏi qua loa. Bộ phận mặt đất báo cáo thế nào? Sĩ quan lật hồ sơ. Phân tích cho thấy dây buộc bạt phụ thùng bị lỏng, bạt bị gió kéo ra khỏi khoang trước khi đóng cửa, rồi kéo theo một thùng ra ngoài. Tại điểm nối cố định giữa thùng bị mất và các thùng còn lại có dấu vết bị ngoại lực xé rách. Hawk nhận máy tính bảng, xác nhận tiếp nhận đợt thí nghiệm thứ hai, đồng thời xem qua thông tin của đối tượng bị mất tích. Mã số F131420, nam, người châu Á, 16 tuổi, cao 1,66m, nặng 60kg, xài tay nhóm máu hệ gen. Đột nhiên, Hawk lại nhíu mày, chỉ vào hình xăm phóng to trên lưng. Sao lại là Atbic? Cậu có biết ý nghĩa của Atbic không? Sĩ quan liên lạc đáp. Nó đại diện cho việc trong giai đoạn tuyển chọn sơ sinh và tuyển chọn khi tròn 1 tuổi, phản xạ, khả năng quan sát, năng lực lĩnh hội cùng với sự phối hợp cơ thể của cậu ta đều là mạnh nhất, có tiềm năng phát triển vượt qua sát thủ cấp A, vì vậy mới bị đóng dấu hình Atbic. Hawk trả lại máy tính bảng. Đi tra lại hồ sơ trưởng thành của đối tượng thí nghiệm mất tích này chắc vẫn được lưu giữ rằng tư liệu gốc. Theo lý thuyết, đối tượng này đáng lẽ đã bị xóa hồ sơ sau khi kiểm tra, bởi thùng chứa có thể rơi ở bất kỳ điểm nào trên hành trình dài, rơi từ độ cao hàng vạn mét thì khả năng sống sót gần như bằng không. Nhưng không hiểu vì sao, sau khi nhìn thấy bức ảnh của cậu thiếu niên này, Hawk lại nảy sinh hứng thú, đặc biệt là đôi mắt ấy hoàn toàn khác với tất cả những sát thủ mà ông từng gặp. Vâng. Chào buổi sáng anh Tiếu. Chào buổi sáng anh Tiếu. Tư đồ Tiếu bị Trương Minh, Lý Khánh Nhân và mấy người vừa tới đánh thức khỏi giấc ngủ gục trên bàn làm việc. Anh dụi mắt nói với mọi người. Đã xác nhận người chết chính là Long Kiến. Mẫu tóc do vợ anh ta cung cấp hoàn toàn trùng khớp ADN với thi thể. Về vụ chôn xác này mọi người có ý kiến gì không? Nếu theo tôi thì việc Long Kiến đi du lịch một mình chính là điểm nghi vấn lớn nhất. Có vợ, có con, có kỳ nghỉ, có thời gian, sao phải đi một mình? Chị Thiến cũng đến từ sớm. Vừa lúc nghe Tư Đồ Tiếu đặt câu hỏi, chị vốn hiền lành, nhưng với những người đàn ông không có trọng gia đình thì chẳng mấy thiện cảm. Một mình đi du lịch cũng không phải không được, nhưng anh ta mang quá nhiều đồ thì phải, đâu có đi mấy ngày. Vậy mà mang đủ thứ, một mình còn vác cả cái lều to đùng, trông cứ như chuẩn bị cho cả gia đình đi cắm trại vậy. Chu Chu còn trẻ, có thể tận hưởng chủ nghĩa độc thân của mình, nhưng việc thu thập vật chứng hôm qua đã khiến cô mệt đã đời, sớm đã muốn than phiền vài câu. Thôi nào, chị Tiến, Chu Chu, anh Tiếu là muốn mọi người phân tích mối liên hệ giữa vụ án này và tên X kia, không phải để phê bình Long Kiến. Lý Khanh Nhân lên tiếng. Tôi cho rằng việc Long Kiến một mình đeo ba lô đi sâu vào rừng chính là lý do hung thủ chọn anh ta. Có lẽ hung thủ vốn đang theo dõi Trần Văn Nghị. Trong lúc vô tình gặp Long Kiến, hai người còn nói chuyện với nhau. Sau đó hung thủ cùng Long Kiến đi vào khu rừng không người, rồi lộ nguyên hình và ra tay. Có sơ hở. Lý Khai Nhân còn chưa nói xong đã bị Trương Tử Thành, người vừa tới, cắt ngang. Trương Tử Thành đặt túi xuống nói. Nếu Long Kiến đã chọn đi du lịch một mình, không mang theo vợ con, thì rõ ràng là không muốn có người đồng hành. Hung thủ lấy lý do gì để cùng anh ta đi vào rừng sâu hoang vu? Hung thủ có thể giả làm một du khách khác, Lý Khai Nhiên không phục phản bác. Nếu giả làm du khách thì lại mâu thuẫn với giả thiết tình cờ gặp mà cậu nói lúc trước. Cậu cũng nói rồi, hung thủ vốn đang theo dõi Trần Văn Nghị, làm sao có thể đồng thời giám sát cả Long Kiến. Trương Tử Thành vừa ung dung thu dọn đồ trên bàn, vừa chỉ ra điểm yếu trong lập luận của Lý Khai Nhiên. Trương Minh nói: hay là hung thủ theo dõi Long Kiến trước, sau đó mới theo dõi Trần Văn Nghị. Đúng lúc Long Kiến một mình vào rừng sâu du lịch, hung thủ bám theo đồ ra tay. Lý Khai Nhiên và Trương Tử Thành đều lắc đầu, phân tích của Trương Minh quá gượng ép. Từ Đồ Tiếu đứng dậy định đi rửa mặt, vừa đi vừa suy nghĩ về cuộc thảo luận của các thành viên. Anh mơ hồ cảm thấy những nghi vấn do chị Thiến và Chu Chu nêu ra vẫn còn không gian để đào sâu. Vì sao Long Kiến lại đi du lịch một mình? Hơn nữa còn mang theo số đồ đạc vượt quá nhu cầu của chuyến đi 2-3 ngày. Điều này có liên quan gì đến việc hung thủ giết anh ta không? Vừa tới cửa phòng làm việc, Từ Đồ Tiếu đã đụng phải Cao Phong. Cao Phong cầm báo cáo trên tay, nói: Đồ Tiếu, kết quả phân tích mấy viên thuốc khắc chữ CDB mà các cậu tìm thấy trong ba lô của Long Kiến đã có rồi, cậu đoán xem là gì? Cứ biết tôi xưa nay không thích đoán mò. Từ Đồ Tiếu giật lấy báo cáo từ tay Cao Phong. Cao Phong tự mình giải thích: cấu trúc phân tử CDB cho thấy đây là một loại axit vòng oxypol khử oxy thuộc nhóm không steroid. Tôi tra trên mạng rồi, đó là thuốc tránh thai dành cho nam giới. Trong mắt Từ Đồ Tiếu lóe lên tia lạnh. Thuốc tránh thai đường uống liều lớn mỗi năm vài lần du lịch một mình. Hừ, hóa ra không phải đi du lịch một mình mà là đi ngoại tình. Mới tức là quanh hiện trường rất có thể còn một thi thể nữ giới. Từ Đồ Tiếu nhìn Cao Phong, Cao Phong bất lực gật đầu. Tử Thành, liên hệ lực lượng kiểm lâm, lấy điểm phát hiện thi thể làm trung tâm, trong phạm vi 5 km tiến hành lục soát kiểu răng lưới. Từ Đồ Tiếu lớn tiếng ra lệnh. Lại là một cuộc chiến tiêu hao nhân lực và thời gian. Lực lượng tìm kiếm được chia đều khu vực, điều động chó nghiệp vụ quét lưới hai lượt vẫn không có phát hiện. Mở rộng phạm vi tìm kiếm, kết quả vẫn như cũ. Rừng núi Liên Hoa Sơn quá rộng lớn, nếu không phải phát hiện ngoài ý muốn, việc tìm một thi thể trong rừng chẳng khác nào mò kim đáy bể. Hơn nữa, đồ đạc trong ba lô của Long Kiến gần như đầy đủ, không có dấu hiệu đã sử dụng. Đất có thể anh ta còn chưa kịp gặp người tình thì đã bị sát hại. Tìm kiếm không có kết quả, mọi người mệt mỏi quay lại văn phòng. Chị Thiên tức giận mắng: biết ngay không phải thứ tốt đẹp gì, đi hẹn hò với tình nhân để về con ở nhà lo sợ bất an. Lo sợ bất an là sao? Từ Đồ Tiếu hỏi. Chị Thiên chính là người lấy lời khai của Mạnh Khanh Chi sau khi phát hiện thi thể. Chị Thiên nói: ngay ngày hôm sau khi Long Kiến mất tích, nhà họ đã bị trộm đột nhập, lục tung lên, dọa đến mức Mạnh Khanh Chi và Long Bình Bình phải về nhà ngoại ở mấy ngày. Vừa mất tích đã bị trộm ghé thăm, Từ Đồ Tiếu cảm thấy chuyện này dường như có gì đó không ổn, nhưng khả năng lớn hơn chỉ là trùng hợp. Anh lắc đầu, tự nhủ mình thực sự đã quá đa nghi. Đồ Tiếu, qua đây. Cao Phong gọi một tiếng. Từ Đồ Tiếu theo anh ta tới phòng giám định pháp y. Cao Phong mới nói: Tiểu Linh đang online. Đúng lúc Từ Đồ Tiếu cũng muốn hỏi ý kiến Tiểu Linh, liền ngồi xuống trước máy tính. Chuyện chúng tôi mới phát hiện thêm một thi thể, chắc Cao Phong đã nói với cô rồi. Tôi thấy nó không khớp lắm với những vụ án tôi từng tra cứu. Cô có cao kiến gì không? Tiểu Linh ở đầu dây bên kia đáp: giết người mang tính thử nghiệm. Tuy đa số các sát thủ giết người vì khoái cảm ít thay đổi mô thức gây án, nhưng không phải là không có. Thông thường sẽ do một kích thích nào đó hoặc yếu tố bên ngoài dẫn phát, khiến mô thức giết chóc thay đổi. Trong đó 80% là nâng cấp, 20% là thoái hóa. Chúng ta không biết điều gì đã kích thích hung thủ thay đổi cách giết người, nhưng rõ ràng đây là lần đầu tiên hắn dùng axit mạnh để tiêu hủy thi thể. Giống như người bình thường lần đầu tiếp xúc với thứ mới lạ, hắn cần một lần thử nghiệm. Địa điểm thử nghiệm phải an toàn, kín đáo và mang tính ngẫu nhiên rất cao. Theo lời Cao Phong thì Long Kiến hẳn là đã một mình vào rừng và bị hung thủ bám theo giết hại trước khi kịp gặp tình nhân. Cao Phong đứng bên cạnh trêu: nếu sớm nghe được phân tích của cô, hôm nay Tư Đồ Tiếu đã không phải dẫn cả đội bận rộn cả ngày rồi. Tiểu Linh nói: tra thì vẫn phải tra, phác họa tâm lý không phải lúc nào cũng chính xác. huống chi tôi cũng chỉ là tay mơ nửa mùa. Sát thủ giết người vì khoái cảm thường thông qua giết người thử nghiệm để xác định khuynh hướng và điểm hưng phấn của mình. Khi đang nhận được phản hồi hưng phấn rõ ràng, hắn sẽ lập tức ra tay với mục tiêu đã quan sát từ trước là Trần Văn Nghị. Theo tôi biết, loại sát thủ liên tục nâng cấp mức độ phạm tội này, cuối cùng đa số đều bị cảnh sát phát hiện vì không thể kiểm soát ham muốn giết chóc. Nhưng một khi bị bao vây, phần lớn trong số họ sẽ có hành vi quá khích, ít nhất 90% bị cảnh sát bắn chết. Ý cô là nếu chẳng may chúng tôi dồn hắn vào đường cùng, hắn sẽ chống trả rất dữ dội. Vượt xa sức tưởng tượng của anh, đừng đặt quá nhiều hy vọng vào việc bắt sống hắn. Từ Đồ Tiếu gật đầu, nếu có cơ hội nổ súng bắn chết loại cặn bã này, anh tuyệt đối sẽ không do dự. Tiểu Linh tiếp tục đưa ra bản phác họa chi tiết hơn. Còn nữa, với đoạn video lần trước anh gửi, tôi đã xem rất kỹ, đồng thời hỏi ý kiến thầy hướng dẫn của tôi. Chúng tôi càng khẳng định khả năng nghi phạm này từng được huấn luyện theo kiểu bán quân sự. Bước chân hắn ổn định, gần như đều tốc độ. Khi đi, vai lắc và biên độ vung tay nhỏ hơn người bình thường. Những động tác ngoái đầu vô thức và lắc đầu song hai bên giúp tầm nhìn luôn rộng mở. Trong lúc di chuyển, nhóm cơ eo và chân co rút mạnh hơn mức bình thường, đặc biệt khi dừng lại ở vài ngã rẽ. Dù qua lớp quần áo vẫn có thể nhận ra trạng thái thả lỏng và căng cứng thức thời khác hẳn người thường. Trạng thái căng thẳng cao độ này khiến hắn di chuyển trong thành phố giống hệt một người lính trên chiến trường, luôn sẵn sàng né tránh cường độ cao. Nếu các anh theo dõi được hắn, nhất định phải hết sức cẩn thận. Cảnh lực đơn lẻ tốt nhất không nên tiếp cận quá gần hay tự bộc lộ. Hắn không mang theo thiết bị quay chụp chuyên nghiệp, điều này càng làm tăng mức độ nguy hiểm, cho thấy khi chọn mục tiêu, hắn không còn quá chú trọng chất lượng mà đã bắt đầu chuyển sang thỏa mãn bản thân bằng số lượng. Hoặc cũng có thể hắn đã có hành vi CT với nạn nhân để nâng cao mức hưng phấn. Từ Đồ Tiếu và Cao Phong gần như đồng thời hỏi. CT là gì? Contact tracking, theo dõi tiếp xúc. Nhiều tội phạm tâm lý có tâm lý thành tựu tại hiện trường. Những kẻ phóng hỏa cuồng loạn thường quay lại hiện trường đám cháy, thậm chí có chủ động báo án và ở lại xem ngọn lửa bùng lên. Một số sát thủ hàng loạt tích cực tham gia tìm kiếm nạn nhân mất tích, có kẻ dự tang lễ của nạn nhân, trộm cắp sau khi thành công còn ở lại giả vờ không có chuyện gì, thậm chí giúp chủ nhân tìm đồ bị mất. Trong quá trình này, cảm giác thành tựu của họ được thỏa mãn mạnh mẽ và tiếp tục tạo ra hưng phấn, libido. Nguyên lý của hành vi CT rất giống với tâm lý thành tựu tại hiện trường. Trước khi ra tay, hung thủ thường sẽ trực tiếp tiếp cận nạn nhân, giả vờ hỏi đường hoặc lấy cơ khác để trò chuyện, quan sát ở cự ly gần nhằm thỏa mãn tưởng tượng tâm lý. Quá trình này có thể xảy ra trước, trong hoặc sau khi theo dõi, nhưng thường chỉ xảy ra một lần. Nếu xảy ra nhiều lần thì sẽ tiến hóa thành sát thủ cuồng hoan kiểu dụ dỗ. Vụ án của chúng ta hẳn không thuộc loại đó. Tiểu Linh uống một ngụm nước, thao thao bất tuyệt. Từ Đồ Tiếu cảm thấy cô dường như đã bắt đầu tự hưng phấn rồi. Thế sao lần trước cô không nói? Cao Phong khó hiểu hỏi. Tiểu Linh ở đầu dây bên kia nhướng mày, quanh cằm đầy tự hào. Thì tôi cũng vừa mới học được mà. Cô hoàn toàn có tố chất trở thành chuyên gia phác họa tâm lý học tội phạm, hay là chuyển nghề đi? Tư Đồ Tiếu đề nghị. Chơi cho vui thôi, nghề này chẳng có tiền đồ gì, chế độ đãi ngộ bên Mỹ của thầy tôi còn kém xa mấy người tự mở phòng khám tư nhân tâm lý, chênh lệch lắm. Tiểu Linh tinh nghịch chớp mắt. Tư Đồ Tiếu lo lắng liếc nhìn Cao Phong. Một cô gái như Tiểu Linh, Cao Phong e là khó nuôi nổi. Cho dù ở bên nhau, Cao Phong cũng sẽ ở thế yếu trong gia đình, mà vì tính cách của anh, mối quan hệ đó sợ là khó lâu bền. Hít sâu một hơi, gạt những suy nghĩ đó sang một bên, Tư Đồ Tiếu hỏi. Vậy theo đề xuất của cô, chúng tôi có cần làm lại việc đà soát các mối quan hệ xã hội của nạn nhân không? Đó là việc của cảnh sát các anh. Tôi chỉ cung cấp kiến thức về phác họa tâm lý, còn có đà soát lại hay không thì các anh tự quyết định nhé. Thôi không nói nữa, tôi có khách rồi. Từ Đồ Tiếu nhìn Cao Phong vẫn còn đang dán mắt vào màn hình, còn chưa kịp nói gì thì Lý Khải Nhân đã xông vào như cơn lốc. Anh Tiếu, lưới của chúng ta có tin rồi. Nam Tam Hoàn, đoạn Nam đường phố Tây Phổ, khu công nghiệp xây dựng Tân Phú Hải. Người báo án là một tài xế taxi nhiệt tình. Người khách thần bí mà anh ta chở xuống xe cách điểm răng lưới của Từ Đồ Tiếu khoảng 200 mét. Đội mũ lưỡi chai, đeo kính đâm kiểu X. do trước đó cảnh sát từng tới các hãng taxi hỏi xem có ai từng gặp người tương tự hay không, nên tài xế này quan tâm. Anh ta hỏi khách vài câu trên xe, thấy người này ít nói, giọng trầm khàn, càng nhìn càng khả nghi. Sau khi khách xuống xe, anh ta liền báo cảnh sát. Từ Đồ Tiếu lập tức từ nơi người khách thần bí xuống xe, nhìn quanh bốn phía. Khu công nghiệp Tân Phú Hải mới xây xong một nửa, khắp nơi là công trường, lúc nào cũng thấy từng túp công nhân xây dựng và công nhân nhà máy qua lại. Dây điện, ống dẫn kéo chằng chịt, đừng nói đến hệ thống thiên nhãn, ngay cả camera cửa hàng thông thường cũng không có, hoàn toàn không thể truy đuổi hung thủ đã chọn lộ tuyến nào hay mục tiêu theo dõi là ai. Người tài xế kia cũng chỉ vì thấy khả nghi mới gọi điện báo, hoàn toàn không có kinh nghiệm truy bắt nghi phạm. Khi thông tin vòng qua các khâu rồi phản hồi với Tư Đồ Tiếu thì người thần bí đã đi mất hút từ lâu. Ngay trong cuộc gọi, Tư Đồ Tiếu đã hỏi kỹ một số thông tin. Người đó lên xe khoảng 9 giờ, đến nơi gần 10 giờ, biểu hiện trên đường không hề vội vã. Trước khi xuất phát, anh ta bảo chị Thiến điều tra bản đồ chi tiết khu vực quanh đường phố Tây Phổ. Trải bản đồ ra, Tư Đồ Tiếu phân tích. Dựa theo quy luật gây án lần thứ 3 của hung thủ, hắn thường đến khu vực mục tiêu làm việc hoặc tan ca trước 20 đến 30 phút để đình đập hiện giờ. Anh liếc đồng hồ. Giờ đã trôi qua 50 phút, rất có khả năng hắn đã khóa chặt mục tiêu. Điểm xuống xe của hắn liên quan đến hệ thống camera và giao thông xung quanh. Với môi trường nơi này, tôi cho rằng khoảng cách từ điểm xuống xe tới khu vực hắn chọn mục tiêu sẽ không vượt quá 100 mét. Từ Đồ Tiếu vẽ một vòng tròn, lấy điểm dừng taxi làm trung tâm ra lệnh. Chia làm hai tổ, Khai Nhiên, Tử Thành theo tôi rà soát toàn bộ khu vực này, xác định những nơi có thể để hung thủ ra tay. Chỉ Thiên dẫn Trương Minh và Chu Chu từ các cửa hàng nhà máy xung quanh hỏi thăm xem những doanh nghiệp nào giao ca trong khung giờ 10 giờ đến 11 giờ sáng, chú ý đừng đánh động đối phương. Khai Nhiên gọi điện thông báo cho tổ trinh sát thường trực mở rộng phạm vi đưa đón taxi ở khu Tây thêm 500 mét. Vừa bố trí xong, Lưu Hiển Hòa, người đang họp tại cục, cũng kịp thời chạy tới hiện trường. Từ Đồ Tiếu báo cáo toàn bộ suy tính và sắp xếp hiện tại. Lưu Hiển Hòa gật gù ra vẻ trịnh trọng. Chiến dịch lần này cấp trên rất coi trọng, cũng dành cho chúng ta sự hỗ trợ rất lớn. Từ Đồ Tiếu, tôi chỉ còn 7 tháng nữa là nghỉ hưu rồi, hành động lần này trông cậy cào vào cậu. Tôi chỉ có một yêu cầu, chỉ được phép thành công, không được phép thất bại. Từ Đồ Tiếu không đáp lời, chỉ liếc nhìn khuôn mặt tròn trịa của đội trưởng Lưu. Các đội viên xung quanh cũng im lặng, không khí nhất thời trở nên gượng gạo. Lưu Hiền Hòa nhìn đồng hồ. Tôi còn một cuộc họp nữa, nhớ nhé, tôi sẽ toàn lực ủng hộ các cậu, làm cho tốt. Cho đến khi xe của Lưu Hiền Hòa rời đi, Từ Đồ Tiếu mới tiếp tục ra lệnh. Mặc dù đã gần một giờ trôi qua, nhưng hung thủ vẫn có khả năng hoạt động trong khu vực này. Trong lúc đi khảo sát, mọi người nhất định phải chú ý những người đi một mình. Một khi phát hiện điều gì bất thường, lập tức liên lạc qua bộ đàm. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được hành động đơn lẻ. Tôi nhắc lại, tuyệt đối không được hành động đơn lẻ. Xuất phát. Đó. Đi đến mòn cả chân, toàn bộ tổ viên quay lại văn phòng. Vừa ngả người xuống ghế là chẳng muốn nhúc nhích thêm chút nào. Từ Đồ Tiếu đứng trước bảng viết, nhìn tấm bản đồ mới thay, bản đồ chi tiết khu Nam Tam Hoàn, thấy điểm taxi dừng làm trung tâm. Họ đã rà soát toàn bộ khu vực có thể ẩn náu trong bán kính 5 cây số. Nhà răng giờ bỏ hoang, hẻm nhỏ vũ trụ chờ giải tỏa, nhà xưởng mới xây chưa có người vào ở, ngay cả hai lão làng như Lý Khải Nhân và Trương Tử Thành cũng đi không nổi. Vì thế cục là chẳng nói nổi một câu, nằm bệt ra thở dốc. Giờ đây trên bản đồ đã chi chít những chấm đỏ. Từ Đồ Tiếu khoanh tay trước bản đồ, lặng lẽ nhìn hồi lâu. Việc tiếp theo cần làm là loại bỏ càng nhiều chấm đỏ càng tốt. Báo cáo tình hình các anh chị đi khảo sát đi, Từ Đồ Tiếu nói. Khoan đã, để tôi uống thêm ngụm nước. Chị Thiến vừa về văn phòng là ôm chặt cốc nước, ưng ực thêm hai ngụm lớn rồi mới nói. Bị cậu nói trúng rồi. Theo kết quả đi thực địa, quanh đó có 3 nhà máy giao ca trong khung giờ từ 10 đến 11 giờ, 2 xưởng giày gia công và 1 xưởng may đồ thường. Hàng hóa đều xuất khẩu. Dù kinh tế châu Âu không mấy khả quan, nhưng đơn hàng của họ vẫn kín lịch. Họ làm 4 ca luân phiên, dây chuyền không nghỉ, mô hình quản lý gần giống nhau nên hầu như đều đổi ca lúc 10 rưỡi. Nhưng có một vấn đề, công nhân đều ở ký túc xá trong nhà máy, nếu có ra ngoài thì hiếm khi đi một mình. vị trí các nhà máy, Tư Đồ Tiếu nói. Chị Thiến chỉ ra. Tư Đồ Tiếu dùng bút xanh khoanh trên vô số chấm đỏ. Ba nhà máy đều nằm về phía đông điểm taxi dừng, gần một ga tàu hàng. Các tuyến đường dẫn vào ga đều rất vắng vẻ. Nếu là hung thủ, đây quả thực là địa điểm gây án lý tưởng. Chỉ không biết mục tiêu mà hắn chọn có đi theo tuyến đường này hay không. À còn nữa, chị Thiến bổ sung. Trong quá trình đi hỏi, chúng tôi phát hiện rất nhiều dân di cư, người lao động chưa có việc, người nhà công nhân, kiểu người này nhiều vô kể. Tư Đồ Tiếu lắc đầu. Họ sẽ không là mục tiêu. Từ camera lần theo nạn nhân lần thứ 3 có thể thấy, mỗi lần hắn đều cố gắng đến điểm mục tiêu rất đúng giờ. Hắn là kẻ cẩn trọng, có trật tự, cực kỳ tập trung vào hành vi theo dõi, sẽ không lãng phí thời gian vào những việc không liên quan. Đã chọn 9 giờ xuất phát, 10 giờ đến nơi thì nhất định có lý do, không phải hành động tùy tiện. Anh Tiếu, vì sao anh lại khóa phạm vi khảo sát trong bán kính 5 cây số? Chu Chu tò mò hỏi. Tư Đồ Tiếu khẽ gật đầu giải thích. Tốc độ đi bộ bình thường là 4,5 đến 7 km trên giờ. Nếu quãng đường đi làm quá xa, trong thành phố ta sẽ chọn phương tiện giao thông. Hung thủ theo dõi người đi bộ không dùng phương tiện, như vậy mới tiện theo dõi và gây án. Thông thường, phạm vi đi bộ đi làm không vượt quá 5 cây số. Chị Thiến, ngoài công nhân, lúc giao ca ở ba nhà máy đó, có ai khác không? Chị Thiến chợt hiểu ra. Ngoài công nhân thì chỉ còn trưởng nhóm kiểm tra chất lượng của dây chuyền, hình như Trương Minh có phát hiện. Chu Chu bưng cốc nước nói. Em hỏi các nhà nghỉ, khách sạn quanh đó, họ đều có quản lý ca đêm, nhưng đều giao ca lúc 8 giờ sáng. Quản lý ca đêm, tất cả đều đúng giờ sao? Tư Đồ Tiếu hỏi tiếp. Anh Tiếu, anh tưởng ai cũng tận tâm như anh à, không tan ca sớm đã là tốt lắm rồi. Chu Chu xoa bắp chân, nghĩ bụng cứ thế này thì giảm cân chắc chắn thành công. Em hỏi được mấy tiệm nét, quản lý ca đêm của họ tan ca khoảng 10 rưỡi, ngoài ra các cửa hàng khác thì không. Trương Bình kết luận. Giờ làm việc của họ thì sao? Tư Đồ Tiếu theo bản năng cảm thấy quản lý tiệm nét khó làm mục tiêu. Thường là 10 giờ tối bắt đầu ca, nhưng đa phần 5-6 giờ tới tiệm. Sáng 8 giờ giao ca, họ thường nấn ná đến sau 10 giờ, có khi ăn trưa xong mới về ngủ. Trương Bình cười với Chu Chu, ý là những người anh hỏi khá tận tụy. Giờ đi làm tan làm đều rơi vào cao điểm, lại không cố định, đa phần là thanh niên, hung thủ khó chọn kiểu mục tiêu này. Tư Đồ Tiếu trầm ngâm. Còn nhóm nào khác không? Ba người lắc đầu. Tư Đồ Tiếu hỏi tiếp. Giờ vào cao của quản lý ca đêm và công nhân là khi nào? Chị Thiên đáp. Công nhân bắt đầu ca lúc 4 rưỡi sáng, làm 4 ca luân phiên để đảm bảo hiệu suất cao nhất 6 tiếng. Chu Chu nói. Quản lý ca đêm thì 10 giờ tối, có người 11 giờ. Đều là lúc đêm khuya vắng người. Công nhân vào ca thì thường đi tập thể. Dựa vào ca của quản lý ca đêm lại khá gần thời điểm Chu Lệ Như bị hại, bởi khả năng ai bị chọn cao hơn. Tư Đồ Tiếu đã soát lại bản đồ. Nhà máy tập trung phía đông điểm taxi, khách sạn tập trung ở khu công nghiệp đã xây xong phía đông bắc, tiệm nét trải rác quanh nhà máy và công trường, tổng thể đều nằm trong góc phần tư đông bắc của điểm dừng, có thể loại bỏ 3/4 số chấm đỏ, nhưng phần còn lại vẫn còn hơn 100 điểm. Anh chuyển ánh mắt sang bảng biệt khác, nơi dán ảnh ba nạn nhân và thông tin gây án. Không tìm ra điểm chung của ba người này thì không thể ước đoán mục tiêu tiếp theo. Đó vẫn là bài toán khó nhất. Hôm nay cũng có thu hoạch, chỉ tiếc không chạm mặt nghi phạm. Xem ra chỉ có thể chờ hắn xuất hiện lần nữa. Nếu việc theo dõi của hắn có quy luật, chỉ cần giữ đúng quy luật ấy, sớm muộn cũng lộ diện, chỉ là vấn đề lực lượng. Nghĩ một lát, Tư Đồ Tiếu hơi ngại ngùng rút điện thoại. Alo, chị Anh à? Vâng, em là Tư Đồ Tiếu. Là thế này, chị có thể điều thêm 2 tổ trinh sát thường phục cho em không? Hôm nay bọn em đã nắm được chút manh mối về cần người mai phục theo dõi điểm cố định. Em muốn bố trí phạm vi lớn cỡ nào? Từ phố Phổ Tây đến phố Thanh Hải, toàn tuyến. Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu rồi thở dài. Đồ Tiếu à, em biết lực lượng có hạn, phạm vi lớn thế này cho em 5 tổ thường phục cũng chưa chắc đủ. Hay nào đó manh mối hôm nay. Từ Đồ Tiếu tóm lược những điểm chính, Trình Anh nói. Nói cách khác, các em vẫn chưa dám khẳng định người đi taxi hôm nay có phải hung thủ không. Chỉ dựa vào phán đoán nghi ngờ của em mà điều động lực lượng lớn như vậy thì xin lỗi, chị không thể ủng hộ. Chị chỉ điều thêm cho em một tổ thường phục, các vụ án khác cũng cần người. Hai tổ theo dõi taxi đã làm việc gần 2 tuần, các tổ trưởng khác ý kiến rất lớn. Em hiểu, cảm ơn chị. Một tổ thường phục chỉ vài người, công cả tổ của mình cũng vẫn thiếu. Trên phạm vi rộng như vậy mà trông chờ may mắn để tìm ích, nghĩ thù đã ăn thấy nản. Nhưng anh cũng hiểu, lần này đúng là đã huy động rất nhiều lực lượng. Hải Giác hiếm khi xuất quân đông như vậy chỉ để bắt một người. Song nếu không làm thế, anh cũng không nghĩ ra cách nào tốt hơn. Cúp máy, Từ Đồ Tiếu vẫn thấy bất an. Anh có linh cảm rất mạnh rằng quản lý ca đêm có thể là mục tiêu tiếp theo. Đó là trực giác thuần túy, không dựa vào phân tích lý tính nào. Nhưng anh biết trực giác của mình thường rất chuẩn, càng rõ ràng thì độ chính xác càng cao. Vậy quyết định vậy. Anh chống tay lên bàn, nhìn quanh tổ viên. Buổi tối ít người qua lại, nếu hung thủ lại xuất hiện ở đoạn đường khả nghi, cơ hội gặp hắn sẽ lớn hơn. Không chần chừ nữa, tổ thương phục phải đến ngày mai mới nhập cuộc. Tối nay chúng ta lại đào phố Tây. Không phải chứ anh Tiếu, Chu Chu kêu lên. Bọn em làm liều mạng thế này cũng không có phụ cấp đâu. Nếu phá được án, anh tự bỏ tiền túi mời mọi người đi Tam Á chơi một chuyến, Từ Đồ Tiếu hứa hẹn. Chị Thiến và Lý Khai Nhân nhìn nhau, họ đều biết nếu nói về liều mạng, cao tổ công đài cũng không bằng vị phó thủ trưởng này. Nhưng bình thường anh ta rất chăm lo cho cấp dưới, việc nặng nhất có thể tự gánh thì tự gánh, nếu không thiếu người anh sẽ không kéo mọi người theo. Lý Khanh Nhân và Trương Tử Thành lên tiếng trước. Bọn tôi làm, anh Tiếu, anh nói đi. Em, tối nay em rảnh, em tham gia. Trương Bình cũng ủng hộ. Đồ Tiếu, tôi còn phải về nhà trông con, có thể đến muộn một chút không? Chị Thiến xin phép. Người ta còn hẹn bạn đi xem phim nữa. Chủ chủ bĩu môi nhưng cũng không phản đối. Chị Thiến, 10 giờ tối có kịp đến phố Tây không? Chắc được. Vậy tốt, hai người một tổ, tôi với chị Thiến đi từ đoạn Nam Phủ Tây lên Bắc qua Nam Trúng, rồi dọc theo Thanh Ngải đi về Nam, qua Quang Bình quay lại Phủ Tây. Từ Thành và Trương Minh từ đoạn Bắc Thanh Hải đi ngược về Nam Phủ Tây, Khai Nhân và Chu Chu đi từ Quang Bình đến Phủ Tây, giữ khoảng cách 1 cây số với chúng tôi. Ba tổ để điều theo hình số 8, chú ý quan sát người đi đường. Khu này ít camera, hung thủ chưa chắc còn ngụy trang. Phát hiện ai theo dõi đơn lẻ đáng nghi thì phải chú ý. Nhớ kỹ, chiều cao, dáng người và dáng đi của X khác thường, biên độ nhỏ nhưng động tác nhanh. Giữ liên lạc ngay lập tức, không hành động đơn lẻ. Ý thức phản trinh sát của anh rất mạnh, tôi không muốn các anh chị lộ bất cứ sơ hở nào. Khai Nhân, Tử Thành, hai anh trung trường người mới, giờ đi ăn, ăn xong tập hợp. Sắp xếp xong, Tư Đồ Tiếu lại xong phòng pháp y. Cao Phong, giúp tôi việc này. Lại giúp? Tôi giúp cậu còn chưa đủ à? Là anh em mới nhờ chứ. Tư Đồ Tiếu khoác vai anh ta. Người của tôi thực sự thiếu. Cao Phong hất tay ra, bực bội cởi áo. Cậu có giúp tôi theo đuổi Hiểu Linh không? Chút thời gian nghỉ ngơi ít ỏi của tôi cậu cũng chiếm. Tôi tan ca rồi, tránh xa tôi ra. Tư Đồ Tiếu coi như không nghe, nói tiếp. Tối 10 giờ, Phổ Tây đến Thanh Hải, đi vòng số 8, theo dõi X. Cao Phong lại trừng mắt. Cậu muốn mạng tôi à? Tôi là pháp y, đâu phải đặc cảnh. Tôi còn hẹn Hiểu Linh nữa. Cậu biết tôi khó hẹn cô ấy thế nào không? Cậu nói xem làm sao. Gương mặt Tư Đồ Tiếu vẫn lạnh tanh. 10 giờ tối, có thể dẫn Hiểu Linh đi dạo. Cậu... Cao Phong cạn lời. Tôi đúng là không nên quen cậu. 10 giờ 20 tối, đoàn Nam phố Thanh Hải. Lý Hiểu Linh mặc váy công chúa dài, giày cao gót đỏ, xách túi nhỏ quai tròn vàng, hơi phấn khởi đi cùng Cao Phong. Anh nói trực giác của Tư Đồ Tiếu thực sự chuẩn đến vậy sao? Nói sao nhỉ? Qua mấy vụ làm chung, có lúc trực giác của anh ta còn chuẩn hơn cả giám định của tôi. Trời, con người anh ta sao lại điên cuồng như vậy? Đúng kiểu liều mạng phá án. Giá mà cảnh sát nào cũng như thế thì hay. Nếu cảnh sát ai cũng như anh ta, chắc mệt chết rồi. Hải Giác làm gì còn cảnh sát để bảo vệ mấy người dân thường như em? Hiểu Linh đột nhiên im bặt. Phía trước họ, một đôi nam nữ đi ngược chiều. Người đàn ông ngoài 30-40, cô gái chỉ hơn 20, trông rất thân mật như một cặp tình nhân. Cách họ hơn 30 mét phía sau, có một người đàn ông tóc ngắn đeo kính, giữ tốc độ đều đều giống hệt người đàn ông phía trước. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, người qua lại thưa thớt, cả phòng bỗng thấy căng thẳng khó hiểu. Các bạn vừa nghe xong tập số 4 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Truy Sát của tác giả Hà Mã, của sự diễn đọc của Thanh Bình. Vâng, đúng là đọc truyện trinh thám phải đọc từ tập số 4 số 5 trở đi thì mới thấy là nó đi vào trọng tâm, nó có hay hay không. Cũng giống như các tác phẩm của tác giả Thương Thư Hân vậy, những tập đầu cũng là để tạo nền móng thì nó sẽ không có cao trào, thì nó chưa hấp dẫn. Cũng như cuốn tiểu thuyết này thì Thanh Bình đọc đến tập này thì Thanh Bình mới hình dung được cái map, lấy cái bản đồ của cái chuyện này nó khá là lớn. Đúng là một tác giả có tầm thì mới xây dựng map nó rộng như thế, không chỉ ở cái thành phố Hải Giác mà còn kéo ra cả nước ngoài. Không chỉ nói về cái vấn đề giết người một cách biến thái, mà chắc chắn những vụ án này nó sẽ liên quan đến những cái thương vụ lớn. Thanh Bình bước đầu có thể hình dung đó là những cái chuyến buôn ma túy lớn, hay là những thương vụ ám sát của các tổ chức sát thủ hoạt động tại Trung Quốc, và cả có tổ chức ở nước ngoài cũng tham gia vào. Và tập này thì cũng giải thích cái cậu bé mà được một nhóm bạn gái phát hiện ở trên núi, thì ra là một trong những người được chọn lọc để thí nghiệm tiềm năng con người. Và cậu bé này là người tiềm năng nhất, giỏi nhất trong cái đợt thí nghiệm này, nhưng mà lại vô tình bị rơi xuống vùng núi của Trung Quốc. Và chắc chắn cậu bé này sẽ là một nhân vật lật ngược thế cờ của cái phe đen tối. Nói chung là mọi tình tiết nó vẫn còn đang rất là bí ẩn. Những tập đầu này nó chỉ đang là vào đề thôi. Thì mình chia sẻ một chút để quý vị khán thính giả để nắm bắt cái tiểu thuyết nó ok hơn, khi mà nghe thì nó sẽ chất lượng hơn. Các bạn đừng quên để lại comment cũng như là ý kiến của mình sau mỗi video nhé. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.